Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Báo quan, Thôi Thế Phúc trên mặt lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ do dự tới. Hắn mặc dù hận Thôi Kính Trung, nhưng vừa nghe đến báo quan, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Như cái này trộm cướp chi tội đáng thật báo quan, Thôi Kính Trung lại không có bà con được đi ra. Chỉ sợ không phải ngồi tù liền bị chàm tay hoặc là loại bỏ xương bánh chè. Quả thực là tàn nhẫn phi phàm, ăn trận đại tội Thôi Kính Trung là tránh không khỏi. Thôi Thế Phúc luôn luôn trạch tâm nhân hậu, ngày bình thường đối với người khác đều làm không được chuyện như vậy. Lúc này vừa nghe đến báo quan, trong lòng cũng có chút phạm sợ hãi, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm bố cục lâu như vậy. Lúc trước từ để cho người ta đem Thôi Kính Trung lừa gạt đến trong huyện đọc sách bắt đầu. Một từng bước cho tới bây giờ, thật vất vả có thể đem Thôi Kính Trung hung hăng giáo huấn một lần lối ra. Nếu là Thôi Thế Phúc do dự, Thôi Kính Trung người này về sau nói không chừng còn muốn dẫn xuất cái gì tai họa đến. Nếu là mình cùng Thôi ra không có quan hệ gì, hắn tự nhiên không nói nhiều, nhưng bây giờ lấy Thôi Vi. Thôi ra đã tránh không khỏi, hắn đương nhiên muốn sớm gảy bàn tính, nhạc phụ nếu là đau lòng không bỏ, có thể cũng muốn ngẫm lại Thôi Hữu Tổ cùng đại ca chờ. Nhiếp Thu Nhiễm nhéo nhéo Thôi Vi tay nhỏ. Thốt ra lời này, nguyên bản còn có chút do dự Thôi Thế Phúc lập tức liền hạ quyết tâm đến. Hung hăng cắn răng một cái, liền gật đầu nói, nếu như thế, ta toàn nghe cô ra là được. Nghịch tử này hành vi không ngay thẳng, nên thụ chút trừng phạt, miễn cho về sau họa liền một nhà. Thôi Thế Phúc con mắt đỏ bừng, cắn răng nửa ngày về sau, mới nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt không khỏi lộ ra thủy quang tới. Dương Thị nghe xong lời này, lập tức liền gào khóc khóc giống lên, đương ra, không thể a, ăn được kiện cáo, nhị lang liền hủy hoại, hắn còn có công danh tại. Đây chính là đọc nhiều năm sách mới tích tụ ra đến, nàng vừa nói. Thôi Thế Phúc lại là bất vi sở động, chỉ đem Dương Thị đẩy ra. Dương Thị gặp hắn cái này tác phong, trong lòng một trận tuyệt vọng, đã hận Thôi Vi hai người xen vào việc của người khác. Vừa hận Nhiếp Thu Nhiễm tâm ngoan thủ lạt muốn tính mạng người. Nhưng bây giờ Thôi Vi đã gả cho người, không là lúc trước nàng muốn đánh liền có thể đánh. Muốn cầm bóp liền có thể nắm, mà lại cái này Nhiếp Thu Nhiễm càng là không dễ chọc. Dương Thị lúc này là thật sự sợ rồi hắn, trong lòng một luồng khí nóng chồng chất hạ, lập tức đem đầy bụng oán khí đều do đến Khổng Thị trên thân. Nhào tới trước liền xé đánh nàng, tiện nhân, tay ngươi chân không sạch sẽ, tất cả đều là ngươi đem nhị lang cho dậy hư mất. Cái kia bạc khẳng định là ngươi trộm. Ngươi muốn trộm trở về băng đệ đệ ngươi. Dương Thị một bên bắt sắt Khổng Thị, một bên tức giận mắng to. Cái kia tiếng mắng khó nghe, nghe được Khổng Thị sắc mặt đỏ bừng, lại lệ rơi đầy mặt. Nàng tính tình luôn luôn có chút mềm yếu. Dương Thị lúc này tại dưới cơn thịnh nộ xuất thủ đó là đương nhiên là nặng. Thẳng đánh cho Khổng Thị không bò dậy nổi đến, trong miệng chỉ khóc giống nói, ta không có. Ta oan uổng, chỉ là nàng càng như vậy hô. Dương Thị đánh cho nàng liền vượt hung. Thật lâu về sau Khổng Thị bên khóe miệng đã chảy ra máu. Dương Thị mới bị Thôi Thế Phúc tử cho kéo ra. Ta chỗ ấy còn có chút bạc. Đã nhạc phụ đã hạ quyết tâm. Chỉ cần đem hắn cáo lên quan phủ. Không quan tâm Thôi Kính Trung nhàn sự. Ta trước hết đem cái này bạc thay mặt nhạc phụ trước cho tổ mẫu. Nhiếp Thu Nhiễm một khi đem. Chuyện này giải quyết xong, tự nhiên liền còn nói ra Thôi Vi dự định, kể từ đó, Thôi Thế Tài người một nhà tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Liền ngay cả Thôi Thế Phúc cũng là sắc mặt đỏ bừng. Hắn không muốn cái này bạc, cũng không muốn đi muốn, nhưng bây giờ tình huống đã dung không được hắn không muốn. Nếu là không có cái này bạc, mẫu thân mình về sau như thế nào sống qua, chỉ sợ không có bạc. Nàng tại Thôi Thế Tài một nhà bên trong không ngẩng đầu được lên. Thôi Thế Phúc nghĩ đến đây, cũng chỉ có cố nén trong lòng xấu hổ, một mặt thấp giọng nói, chỉ có trước phiền phức các ngươi, về sau ta nhất định còn, ta ta mở Xuân liền đi tìm việc. Ta trồng trọt, ta nhất định còn, hắn có chút nói năng lộn xộn. Lại có chút kích động xấu hổ. Nói càng về sau lúc, nước mắt nhịn không được đi theo chảy ra. Dù trước khi nói thôi thế Phúc phụ thân đem món nợ này nhận xuống tới lúc thôi thế tài toàn ra. Liền thở dài một hơi, nhưng bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng đem khoản này bạc thêm vào. Hiển nhiên càng có sức thuyết phục, thôi thế tài người một nhà lúc này đã nở nụ cười. Lưu Thị càng là lấy lòng tốt nghe từng mảnh nhỏ hướng người trong lỗ tai tuôn. Cuối cùng náo loạn dạng này một trận, trong lòng mọi người đều luống cuống. Thôi thế Phúc cũng lười lại Lý Khổng Thị, dù nói chuyện này thôi Kính Trung làm được không chân chính. Bất quá Khổng Thị nhân thủ này chân cũng không sạch sẽ. Trước kia thôi Kính Trung mặc dù tính tình lương bạc chút, nhưng tốt xấu còn không có trộm qua đồ vật, lấy cái này Khổng Thị về sau, xem như đem cái này thói quen cho học được. Trong lòng của hắn dĩ nhiên đối với Khổng Thị không có hảo cảm. Chỉ làm cho Vương Thị đem Khổng Thị làm ra ngoài, lúc này mới tự mình đưa Thôi Vi bọn họ trở về. Dẫn Thôi Thế Tài bọn người trở về, Thôi Vi lại tự mình cầm một thỏi 5 lượng bạc giao đến Lâm Thị trong tay. Xem như chuyện này mới chính thức kết thúc, trước đó Thôi Thế Phúc thiếu bạc cũng là cùng nhau trả hết. Thôi Thế Phúc trong lòng tự nhiên là cảm động, Thôi Vi vốn còn muốn lại cho hắn mấy lượng bạc làm gia dụng phụ cấp. Hắn chết sống cũng không chịu muốn, Thôi Vi cũng không có biện pháp, chỉ nói để Thôi Thế Phúc đừng lại trồng hoa màu, cũng không cần đi trên trấn làm giúp, đợi đến Thôi Thế Phúc đáp ứng, nàng cũng không lại kiên trì muốn cho Thôi Thế Phúc bạc. Đem người cho đưa tiễn, Thôi Vi lúc này mới phát giác chân của mình cóng đến đều đã không có chi giác. Vừa mới ra ngoài đi rồi một trận, ống quần trên đều dính bùn. Nàng dứt khoát lại đốt nước rửa mặt cùng tay, ngâm chân đem quần một lần nữa đổi qua, mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ chui vào ổ chăn. Hôm nay phát sinh sự tình không ít, nàng suýt nữa đều sẽ nhiếp tình sự tình đem quên đi. Bây giờ hai người ngủ đến cùng một chỗ, một bên lẫn nhau ôm sưởi ấm, nàng lúc này mới một bên đem hôm nay nhìn thấy sự tình kỹ càng nói với Nhiếp Thu Nhiễm một lần. Nhiếp Thu Nhiễm tâm tư cũng không phải đặt ở Phan Thế Quyền trên thân, mà là đặt ở đằng trước Thôi Vi nói tới nam tử trẻ tuổi kia trên thân. Chiếu Thôi Vi nói, nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt có chút tái nhợt, dáng người gầy yếu cũng không cao lớn, hai loại tình huống người trẻ tuổi trong thôn cũng ít khi thấy. Bình thường nông dân muốn trồng, cái nào không phải giống như Thôi Kính Hoài dáng người rắn chắc. Liền xem như dáng người thấp nhỏ một chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sắc mặt tái nhợt đi đến nơi nào. Trừ một chút đọc sách, cũng là có khả năng giống nàng nói tới như vậy, nhưng trong thôn đọc sách cũng không có nhiều người. Chính là tại cái này toàn bộ nông thôn, đọc sách nhân ra một ngón tay đều đếm ra. Hắn một bên trong lòng suy nghĩ sự tình, một vừa đưa tay liền tại Thôi Vi trên lưng chụp, theo bản năng dỗ dành nàng ngủ. Nửa ngày về sau, Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên ngược lại là nhớ tới một sự kiện đến. Nếu là không có đoán chừng sai lầm, hắn chỉ sợ ngược lại thật sự là đoán được nam tử trẻ tuổi kia là ai. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ châm chọc. Lúc này mới nhắm mắt lại ngủ, hôm qua bên trong tụ kích thích lớn, Thôi Vi đối với Phan gia bản năng sinh ra mấy phần tâm tình mâu thuẫn đến. Phan gia lại sai người tới mời đi ăn cơm lúc, Nhiếp Thu Nhiễm liền khéo lời từ chối. Trên thực tế Phan gia người cũng bất quá là tới làm tư thái mà thôi. Gặp Nhiếp Thu Nhiễm thật cự tuyệt, bọn họ thái độ biểu đến, tự nhiên cũng sẽ không ba thúc bốn mời nhất định phải đem người kéo qua đi. Sáng sớm lúc Thôi Thế Phúc hai huynh đệ liền thu thập người nhà đi trong huyện thành. Trước khi đi Nhiếp Thu Nhiễm lại cho một phong thư. Bọn họ là đi đường đi, tự nhiên không so được ngồi xe ngựa, chỉ sợ cái này chỉ là đi trong huyện liền muốn hơn phân nửa ngày. Lúc này bọn họ là đi cáo Thôi Kính Trung, Dương Thị sáng sớm tiếng la khóc liền vang dội phải có chút chói tai. Trong lời nói đều là đang đánh mắng Khổng Thị, Thôi Vi nghe những này, Trong lòng mặc dù đối với Khổng Thị không có cảm tình gì, nhưng lúc này cũng không nhịn được cảm thấy nàng đáng thương. Thôi Thế Phúc bọn người chuyến này tiến trong huyện thẳng đến lúc nửa đêm mới trở về. Bọn họ trước khi đi là được Nhiếp Thu Nhiễm một phong thư. Bởi vậy tiến trong huyện nha cáo trạng cũng là có chút thuận lợi. Trong nha môn một số người chính là nhìn tại Nhiếp Thu Nhiễm là cử nhân phân nhi bên trên, cũng sẽ không đối với bọn họ nhiều hơn khó xử. Rất nhanh liền trấn an Thôi Thế Phúc bọn người. Thôi Thế Phúc huynh đệ lúc đầu đương dưới gầm trời này nha môn là nhất không dám đi xứ sở. Nhưng lần trở lại này bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm quan hệ, vừa đi lúc cực kỳ thuận lợi không nói, mà lại cuối cùng những cái kia ngày bình thường nhìn dương nanh múa vuốt nha dịch đối với bọn họ, còn cực kỳ khách khí, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Khi trở về tới trước Thôi Vi bên này cảm tạ một chuyến, lúc này mới trở về. Từ đó về sau, người nhà họ Thôi nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm lúc, đều rất là kính sợ dáng vẻ. Bây giờ Tiểu Loan thôn bên trong bởi vì Phan Thế Quyền mưu chức quan sự tình, trở thành Tiểu Loan thôn bên trong sốt dẻo nhất mà chủ đề. Bởi vậy nguyên bản Lâm Thị bị trộm bạc cũng coi là chuyện lớn. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh lại bị chuyện này ép xuống. Dương Thị đối với lần này đã là cảm thấy có chút vui mừng, lại là cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu. Đã qua 2-3 ngày, có thể Thôi Kính Trung còn không có tin tức, nàng trong lòng có chút sợ hãi con trai xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lại cao hứng con trai còn không có bị người nắm lấy. Thôi Vi tới Thôi ra cầm trúc lam lúc, Dương Thị liền chính tại trong viện cầm tế trúc nhánh trói thành người cao lớn cái chổi tại quét lấy. Thôi Thế Phúc cũng tại. Dương Thị hai ngày trước ban đêm bị Thôi Thế Phúc đánh qua một lần về sau, cái trán liền sưng lên bồ câu trứng lớn nhỏ túi, chung quanh thanh thanh tử tử một mảnh, liền đới lấy sưng cả hai mắt, híp lại, nhìn có chút dọa người. Nàng luôn luôn hòa nhã mặt, những ngày này là liền cửa cũng không dám ra ngoài, giặt quần áo chờ sự tình liền đều hô Vương Thị đi. Vương Thị bị sai xử đến giận mà không dám nói gì. Nhưng nàng bây giờ sinh đứa bé nhiều năm, sớm thăm dò Thôi Kính Hoài tính nết, cũng không dám đối với Dương Thị không hiếu thuận, bởi vậy nén giận. Thôi Vi khi đi tới, nàng vừa vặn chọn lấy rửa sạch y phục trở về phơi. Miệng Lý Chính thấp giọng chửi bới nói, suốt ngày liền để cho người ta giặt quần áo, cũng không biết từ đâu tới những này thối tính nết, y phục tắm đến lại sạch sẽ. Sinh con trai lại là tay chân đồ không sạch sẽ, không gặp nàng đem chính mình kéo đứa bé đồ vật tẩy một chút. Vương Thị niệm đến nhỏ giọng. Thôi Thế Phúc cùng Dương Thị cách nàng lại xa, bởi vậy không nghe rõ trong miệng nàng đến cùng niệm cái thứ gì. Thôi Vi vừa vào cửa mà lại là nghe được, lập tức suýt nữa phun tới, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn Vương Thị một chút. Đầu kia Vương Thị vừa thấy được Thôi Vi tới, con mắt liền sáng lên. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ tại trong huyện nha đều có mặt mũi sự tình, Thôi ra bên trong liền không ai không biết, lại thêm đêm đó Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay liền là cho 5 lượng bạc, tất cả mọi người là trông thấy. Vương Thị đương nhiên cũng muốn lấy lòng nàng, về sau đến chút chỗ tốt, bởi vậy vừa nhìn thấy Thôi Vi cũng không lo được lại phơi y phục, đem đồ vật hướng trong thùng ném một cái, vội vàng liền tiến lên đón, cười theo nói, cô em chồng tới, thế nhưng là đến tìm cha cầm trúc lam, không bằng giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cảm tạ, Anuo 0211. Cảm tạ hôn đánh giá phiếu còn có chương đánh giá phiếu đổi mới mộc. Díu dít anh, có lỗi với mọi người. Hôm qua về nhà chậm ăn đi. Cảm tạ, on, liễm liên, dạ du người 75-70. Thỏ ai ra, chư chư 6224. Linh 0421. Tổn thương duy tố đỏ nhan. Cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.